Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2762, người thế nào còn không thượng thiên? Góc truyện audio.com, trước đó xuất hiện cái kia mang theo cựu U Chúa Tể khí tức thể lỏng kim loại phân thân, vẫn chỉ là cùng tiền nhiệm cựu U Chúa Tể có quan hệ. Nhưng lần này xuất hiện đầu này đùi, cho người cảm giác chính là tại nhiệm cựu U Chúa Tể. Trạng thái, tại nhiệm cùng tiền nhiệm là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Thiên đế liên hệ với ta thời điểm, không phải nói đương kim thiên đạo đang đứng ở giao thế giai đoạn sao? Cựu thiên đạo rời chức, tân thiên đạo còn không có tiền nhiệm. Vậy bây giờ trước mắt vị này, tại nhiệm cựu U Chúa Tể, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đón lấy bá tống thăng cấp pháp khí cái này tờ đơn, có phải hay không sai lầm? Đông Phương Đại Đế trong lòng âm thầm tự hỏi. Mặt khác, có thể là tâm lý nhân tố, hắn luôn cảm giác cái kia kim đại thối đang liếc hắn nhìn. Rõ ràng đây chẳng qua là kim đại thối, cũng không có con mắt, loại vật này, nhưng loại này bị người để mắt tới cảm giác tuyệt đối không sai. Đông Phương Đại Đế trong lòng cảm giác đến từng đợt áp lực vô hình. Tốt tại đầu này, cửu U Chúa Tể đùi. Theo dõi hắn thời gian cũng không dài, cũng liền mấy hơi thở, đầu này cửu U Chúa Tể đùi liền rời đi lực chú ý, đem ánh mắt chuyển rời đến đã thăng cấp tốt mấy món pháp khí bên trên. Hai bộ pháp khí đều muốn thăng cấp mấy món rồi, ta chủ bộ kia thăng xong chưa? Chuột hamster hào ở một bên hiếu kỳ hỏi. Đông Phương Đại Đế nghe được chuột hamster hào lời này, lập tức âm thầm vỉnh tai. Hắn tự nhiên cũng muốn biết cái nào bộ mới là vị kia cựu U Chúa Tể pháp khí. Kỳ thật ngoại trừ nghịch kình tiểu tiên tử sở tại cái kia quyền sáo bên ngoài, cái khác hai bộ pháp khí cũng là có thể giao thế sử dụng. Tống Thư Hàng lên tiếng trả lời, hắn 66 kiện bản mệnh pháp khí đều là phân tán ra đến Liêu Tại. Bản mệnh đan điền, bên trong tiếp nhận linh hồn tầm bổ, muốn sử dụng lúc ngẫu nhiên lôi ra đến tổ hợp thành bộ. Ngoại trừ, lấy thân luyện khí, biến thành nghịch kình tiểu tiên tử quyền sáo bên ngoài, còn lại pháp khí cũng không có cố định tổ hợp. Đông Phương Đại Đế, cùng cựu U Chúa Tể cộng đồng hai bộ pháp khí, người thế nào còn không thượng thiên? Mặt khác ta bên này pháp khí thăng cấp vừa mới bắt đầu, liền một bộ cũng còn không thăng xong. Tống Thư Hàng lại lên tiếng nói, bạch tiền bối tu đôi chân dài nghe nói như thế, cảm giác lập tức đã mất đi hứng thú, hắn ngay tại chỗ một nằm, một lần nữa hóa thành một hơi một tí nghỉ ngơi trạng thái. Ta chủ lúc đầu nghe được, pháp khí thăng cấp, còn rất vui vẻ, không nghĩ tới ngươi thăng cấp pháp khí tốc độ chậm như vậy, ngươi nhìn ta chủ lập tức lại không hứng thú. Chuột hamster hào nói, Đông Phương Đại Đế, đã rất nhanh ta liên thủ với Đông Phương tiền bối, không đầy 3 phút liền có thể hoàn thành một kiện pháp khí thăng cấp, tốc độ này đã nhanh đến không bằng hữu. Tống Thư Hàng giải thích nói, chờ thăng cấp xong ta lại tổ hợp một bộ pháp khí trở về, để bạch tiền bối chơi đùa. Đông Phương Đại Đế nghe được Tống Thư Hàng vì hắn biện hộ lúc trong lòng kinh nhiên hiện lên một sợi chết tiệt cảm động. Bên cạnh bạch cốt tiên cơ tại Đông Chi Xuân các bên trong đi dạo một vòng, cảm giác phảng phất lại trở về năm đó viễn cổ thiên đình thời đại. Đông Phương tiền bối cần hỗ trợ sao? Bạch cốt tiên cơ đi vào Đông Phương Đại Đế bên người, lên tiếng dò hỏi. Lấy nàng ngày nay trường sinh giả cảnh giới, góc truyện audio.com, về sau luyện thành một thân chùy pháp thay Đông Phương tiền bối trợ thủ, dư xài. Tiểu bạch cốt ngươi cũng đã trưởng thành, Đông Phương Đại Đế mỉm cười nói. Vậy ngươi cho ta làm một chút thăng cấp pháp khí dự bị công tác đi, ta còn không tiến hành thăng cấp pháp khí, ngươi dùng chùy pháp cùng thiên hỏa vì chúng nó ấm lên thêm nhiệt. Cứ như vậy ta liền có thể đem đến tiếp sau pháp khí thăng cấp thời gian khống chế tại 2 phút đồng hồ trong vòng. Phút đồng hồ, giờ một bộ này, thời gian đơn vị, vẫn là đại đế tại cùng thiên đế tiếp xúc về sau, học bổ túc một số tình báo tri thức. Bao trên người ta đi, bạch cốt tiên cơ nói, sở các chủng ngốc mao có chút nhất truyền. Nàng thoáng bắt đầu giải bạch cốt tiên cơ về sau, phát hiện nàng là cái nóng tại giúp người tiên tử, mà lại nóng lòng miễn phí làm công. Cảm giác tương lai, nàng sẽ cùng Tống Thư Hàng rất có tiếng nói chung. Một cái không có tiền cho nhân viên giao tiền lương, một cái nóng lòng không cần tiền làm công. Có bạch cốt tiên cơ tương trợ về sau, Đông Phương Đại Đế thăng cấp. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tốc độ lần nữa tăng lên, một kiện lại một kiện pháp khí, ngưng tụ ra khí linh tấn thăng đến. Yếu trường sinh giả pháp khí, giai đoạn bị chuyển giao đến Tống Thư Hàng trong tay. Lại từ Tống Thư Hàng bím tóc thi triển, dưỡng đao thuật đem bởi vì cưỡng ép thăng cấp mà trôi qua. Độ thân mật, cho soát trở về, qua hơn 40 phút sau, một bộ hoàn chỉnh, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, thăng cấp hoàn thành, nghịch kình khí linh tiểu tiên tử bởi vì tương đối đặc thù, Đông Phương Đại Đế chuẩn bị đưa nàng an bài tại cuối cùng thăng cấp. Sở dĩ hiện tại thăng cấp một bộ này có thể nhìn thành là thuộc về bạch tiền bối tu bộ kia. Một bộ đầy đủ pháp khí một lần nữa soát về độ thiện cảm về sau, 33 kiện pháp khí thu nhỏ hóa, vây quanh ở Tống Thư Hàng bên người vui sướng chuyển động. Tựa như là gà mái bên người vây quanh một đám con gà con. Bạch tiền bối, có một bộ pháp khí thăng cấp hoàn thành. Tống Thư Hàng lên tiếng kêu, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem một bộ này tam thập tam thú pháp khí tổ hợp hóa thành. Trung Yên Thánh Kiếm, lúc này, Trung Yên Thánh Kiếm, có thể như ý biến hóa lớn nhỏ, liền có thể hóa thành 500 mét cự kiếm, cũng có thể hóa thành trường kiếm bình thường bộ dáng. Thánh Kiếm vừa ra, nguyên bản ở vào, yếu trường sinh giả pháp khí, giai đoạn bản mệnh pháp khí trong nháy mắt cường hóa đến gần vô hạn chân chính trường sinh giả pháp khí trình độ. Trên thực tế, lúc này, Trung Yên Thánh Kiếm, bất kể là phẩm chất cường độ, lực lượng, đều đã trải qua đạt đến trường sinh giả thần binh cấp bậc, thậm chí tại cường độ phương diện hắn còn muốn vượt qua không ít trường sinh giả thần binh. Kém duy nhất chỉ là hắn thiếu khuyết bản thể, trường sinh đại đạo, pháp tắc thoải mái, đạt tới cái này cường độ về sau, Trung Yên Thánh Kiếm dù cho cùng chân chính trường sinh giả thần binh đối kháng, cũng hoàn toàn không rơi vào hạ phong. Bạch tiền bối tu đùi nghe nói như thế về sau, lần nữa sinh động. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, Trung Yên Thánh Kiếm, siêu, một chút chạy qua, nâng lên bạch tiền bối tu đùi, ngự kiếm phi hành. Tại Đông Phương Đại Đế, Đông Chi Xuân Các, đỉnh chóp chạy một vòng về sau, bạch tiền bối tu chân to nhẹ nhàng bính trở đi, trong hư không đạp một cước. Hư không vỡ ra, nối thẳng Tà Liên thế giới bên trong sắt thép xào huyệt. Ta chủ có cái gì phân phó sao? Góc truyện audio.com, canh cổng dài xấu hổ thân thể xoay thành U chữ hình, lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối tu chân to có chút ngừng lại tựa hồ tại hướng xấu hổ truyền âm. Một lát sau, xấu hổ thân hình biến mất, khi nó lại xuất hiện lúc lưng bên trên khiêng một khỏa to lớn nhân tạo nhân tạng. Đây là bạch tiền bối tu phòng chế, mọc ra mắt tinh cầu, trái tim chế ra phẳng phẩm, Tống Thư Hàng còn không thăng cấp chiếc kia, Hà Long thần hành chiến xa, bên trong liền có như thế một khỏa phẳng phẩm trái tim. Hai bộ pháp khí cần làm đến cân bằng. Thế là, bạch tiền bối tu lại lấy như thế một khỏa phẳng phẩm trái tim đi ra chứa vào đến bộ này. Trung Yên Thánh Kiếm, bên trong, sau một khắc tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong 33 khỏa bá tống lưu ly trái tim, cái này cùng mai. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão, trái tim phẳng phẩm bắt đầu đồng bộ lên, phanh phanh phanh, chỉnh tề tiếng tim đập như là động cơ motor một dạng oanh minh cách trương.